Tu La Vũ Thần, chương 1507, Thần Chi Lĩnh Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nói, ta muốn xem, không phải ngươi diễn kỳ địa cấm hỏa hải quyết. Ta muốn xem, là địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện tiên khôn lần thứ hai lập lại. Tiên khôn huynh, chuyện cười này mở đã có thể có điểm qua, địa cấm hỏa hải quyết chính là ta Viêm tộc không truyền ra ngoài võ kỹ, ngươi lại muốn xem. Ngươi cảm thấy có thể sao? Viêm Lôi sắc mặt thật không tốt, nhưng cố nén lửa giận, không có phát tác. Tuy rằng đây là hắn Viêm tộc địa bàn, nhưng hắn cũng biết, viễn cổ tinh linh còn chưa phải chọc thì tốt hơn. Viêm Lôi huynh, lời nói cũng đừng nói quá chết, ta chỉ xem một hồi, không có khả năng liền đem ngươi Viêm tộc địa cấm hỏa hải quyết học được. Mặt khác ta cũng sẽ không công xem, chỉ cần ngươi cấp ta nhìn một chút địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện, ta liền đem cái này giao cho các ngươi. Tiên Khôn trong lúc nói chuyện, tự trong túi càn khôn, lấy ra một cái hộp. Này hộp có hai cái lớn chừng bàn tay, tứ tứ phương phương rất là tinh xảo, nó tinh xảo không phải khảm nạm nhiều ít chân châu mã não, kim cương phỉ thúy. Mà là nó có một loại đặc thù thực vật biên chế mà thành, nhưng là này thực vật rất là đặc thù, không chỉ có tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, còn tản ra mùi thơm thoang thoảng, không chỉ có không thể phá vỡ, càng là có thể cắt đứt tinh thần lực, quan trọng nhất là cái hộp này, dĩ nhiên có sinh mệnh. Thấy cái hộp này, Sở Phong cũng là sáng mắt lên, hắn đã nhìn ra, vật này là sống, hẳn là một loại đặc thù thực vật. Nhưng là cái này thực vật rất thú vị, rất kiên cố, sợ là bình thường bán đế, đều không thể dùng vũ lực đem mở ra. Đồng thời, Sở Phong lặng lẽ vận dụng thiên nhãn, nhưng vẫn như cũ vô pháp nhìn thấu cái hộp này, cắt đứt năng lực tương đương mạnh. Cái này, chẳng lẽ là tinh linh vương quốc bên trong, truyền thuyết kia trung thực vật tàng vật đằng. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, nhận ra cái này thực vật. Không sai, đây chính là ta tinh linh vương quốc đặc sản, tàng vật đằng. Tiên Khôn rất là đắc ý nói. Bởi vì, này tàng vật đằng, là tinh linh vương quốc bên trong, một loại đặc thù thực vật chỉ có tinh linh vương quốc bên trong có, bên ngoài căn bản không thấy được. Mà hắn sở dĩ kêu tàng vật đằng, danh như ý nghĩa, đây là một loại còn sống thực vật nhưng lại có hộp báu giống nhau công năng, có thể ở bên trong phóng đưa vật phẩm. Quan trọng nhất là tại phóng đưa vật phẩm trước có thể chế định một bộ đặc thù mở khóa phương pháp, ra bộ này mở khóa phương pháp bên ngoài, trừ phi dùng tuyệt đối vũ lực bằng không căn bản là không có cách mở ra cái này tàng vật đằng. Cho nên nói, tàng vật đằng một cái rất thần kỳ, nhưng lại rất thú vị, đồng thời rất thực dụng kỳ vật. Chỉ là một tàng vật đằng mà thôi, cho dù nó chân quý nữa, nhưng cũng tuyệt đối so với không hơn, ta Viêm tộc địa cấm hỏa hải quyết. Người cầm cái này, đã nghĩ hoán đổi Viêm tộc không truyền võ kỹ, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Viêm như liếc Tiên Khôn một cái. Nàng cảm thấy Tiên Khôn liền là có ý trêu đùa bọn họ, chính là nghĩ chiếm tiện nghi. Ai nói, ta cấp cho các ngươi nhìn, là này tàng vật đằng, ta cấp cho các ngươi nhìn là này tàng vật đằng đồ vật bên trong. Tiên Khôn nói, bên trong, trong này có cái gì? Viêm như hỏi, chư vị, biết ta vũ chi thánh thổ cấm địa sao? Tiên Khôn cố làm huyền bí hỏi. Đương nhiên biết, uy trấn vũ chi thánh thổ, liền võ đế cường giả cũng không dám bước vào cấm địa. Luyện ngục hỏa hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ta Viêm tộc lão tổ Viêm đế đại nhân lưu lại. Viêm như rất là đắc ý nói. Ân, Viêm như cô nương nói không sai, luyện ngục hỏa hải, đích thật là ta vũ chi thánh thổ, tương đối nổi danh cấm địa chi nhất, nhưng là luyện ngục hỏa hải, cũng không phải không người có thể xông vào. Theo ta được biết, tam phủ chi nhất, nhân vương phủ phủ chủ, liền từng đã tiến vào luyện ngục hỏa hải, ở bên trong đợi đầy đủ 10 ngày, lúc đi ra, chút nào phát không tổn hại, tiến vào bên trong, như vào chỗ không người, cực kỳ dễ dàng. Tiên Khôn nói lời nói này thời gian, miệng hơi cười, đang biến tướng chào phúng Viêm Như. Người đến cùng muốn nói cái gì? Nghe được này lời nói, Viêm Lôi cũng là phi thường không vui, ép hỏi lên, Tiên Khôn có thể chào phúng Viêm Như, nhưng liền diễu cợt Viêm Đế, hắn đây liền không tiếp thụ được rồi. Ta muốn nói là tại ta vũ chi thánh thổ bên trong, cấm địa vô số, nhưng tối làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, chỉ có 3 tòa, này 3 tòa là bây giờ vũ chi thánh thổ, công nhận tam đại cấm khu. Đó chính là, viễn cổ phần tràng, nguyệt hạ mê cung, cùng với phệ huyết sát trận. Này tam đại cấm khu bên trong, viễn cổ phần tràng lại được công nhận đệ nhất cấm khu, tiến vào bên trong người, cho dù có thể còn sống đi ra, nhưng tuyệt đối sống không quá 1 tháng, bất kể là ai, đều khó khăn trốn này vận rủi. Viễn cổ phần tràng, truyền tự viễn cổ, danh như ý nghĩa, kia là chân chính bãi tha ma, ai dám bước vào, đều là chắc chắn phải chết, chưa từng có ngoại lệ. Tiên Khôn nói, mà nghe được Tiên Khôn lời nói sau, người ở tại tràng, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, trên mặt đều dương lên một tia ngưng trọng chi sắc, có thể nhìn ra, này viễn cổ phần tràng uy danh, thật đúng là không phải chuyện đùa. Nhưng là viễn cổ phần tràng bên trong, đều là bảo vật, tùy tiện nhặt khối thạch đầu, đó cũng là có giá trị không nhỏ chi vật. Mà ta không dối gạt đại gia, ta đây tàng vật đằng bên trong, thì có một kiện tới từ viễn cổ phần tràng bên trong vật phẩm. Tiên Khôn nói, Tiên Khôn huynh, ngươi nói là thật. Quả nhiên, nghe được này tàng vật đằng bên trong vật phẩm, đúng là truyền tự viễn cổ phần tràng bảo vật sau, tất cả mọi người tại chỗ, đều là sáng mắt lên, thậm chí quang mang lòe lòe, ngay cả Sở Phong cũng là bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Ta Tiên Khôn nếu là nói dối, thiên lôi đánh xuống, này chính là năm đó ta kích khởi viễn cổ tiên châm sau, quốc vương đại nhân tưởng thưởng cho ta. Đường đường tinh linh quốc vương, sao lại cấp ta một cái đồ dỏm? Tiên Khôn nói, kia, trong này đến tột cùng là cái gì? Mọi người cùng hỏi, cái này, là bí mật, các ngươi nếu là muốn nhìn, cũng có thể, liền xem Viêm Lôi huynh, có cho hay không các ngươi cơ hội này. Tiên Khôn đưa mắt quăng vào Viêm Lôi, người nghĩ thế nào giao dịch? Viêm Lôi, hiển nhiên động tâm, viễn cổ phần tràng bên trong bảo vật, chuyện này thực sự quá có sức dụ dỗ, đừng nói là hắn, coi như là phụ thân hắn ở chỗ này, sợ cũng muốn xem một chút. Phải biết rằng, viễn cổ phần tràng, quả thực chính là vũ chi thánh thổ, bị thần thoại địa phương, tuy rằng nó tên là viễn cổ phần tràng, nhưng trên thực tế còn có một cái tên khác, thần chi lĩnh địa. Thần chi lĩnh địa, đây là ý gì? Cái này nói rõ, đó là thần sinh tồn địa phương, nguyên do bọn họ những người phàm tục mới không thể bước vào. Mà viễn cổ phần tràng bên trong vật phẩm, cũng liền coi như là thần chi lĩnh địa vật phẩm, tới từ thần giới vật phẩm, ai không muốn nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Lôi huynh, ta không dối gạt ngươi, năm đó ta xem qua này tàng vật đằng trong vật phẩm, bởi vì lúc trước quốc vương bệ hạ, là ở ngay trước mặt ta, tự mình đem kia bảo vật phóng tại đây tàng vật đằng trong. Nguyên do ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, trong này, có thể không là một tảng đá cái gì, mà là một kiện đồ vật, nguyên do giá trị của nó, phi thường cao. Bất quá, các ngươi cũng nên biết tàng vật đằng, tại phóng đưa vật phẩm trước, muốn thiết trí một cái mở khóa mật mã, cái này mật mã là quốc vương đại nhân thiết trí, hắn nói chờ ta trở thành bán đế, lại nói cho ta biết cái này mật mã, nguyên do ta cũng không biết, cái này tàng vật đằng phải đánh thế nào mở. Tiên Khôn nói, Tiên Khôn huynh, ngươi nói nhiều như vậy, cuối cùng là lại không mở ra tàng vật đằng, vậy ngươi muốn chúng ta nhìn cái gì? Đây không phải là đùa giỡn người sao? Viêm Lôi mày kiếm đảo, rất không cao hứng. Ai, Viêm Lôi huynh, ta lời còn chưa nói hết, ngươi đừng vội. Ta tin tưởng ta nói hết lời, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tiên Khôn mỉm cười, sau đó nói. Ta cho ngươi một cơ hội, cho các ngươi thử mở ra này tàng vật đằng, chỉ cần các ngươi có thể đánh mở, này tàng vật đằng bên trong bảo bối, ta sẽ không dừng là cho ngươi liếc mắt nhìn đơn giản như vậy, mà là đưa nó tặng cho ngươi. Cách chương.